Vô tận đan điền, chương 1291, trùng kích tiên lực cảnh 1, góc truyện audio.com. Lại qua một tháng, tất cả bảo bối trong nạp vật đan điền toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, năng lực rút ra linh khí của nguyên khí đan điền càng thêm yếu ớt, phảng phất như bị vách ngăn cực lớn triệt để cách trở. Nếu không phải 3 tháng này dốc sức liều mạng sử dụng, năng lực khống chế nguyên khí đan điền gia tăng không ít, chỉ sợ căn bản không thể bổ sung một chút linh khí. Tông chủ, hiện tại trên người chúng ta không còn bảo vật bổ sung thể lực, nguyên khí đan điền của ngươi khôi phục cũng có chút theo không kịp, xem ra thật không có hy vọng tiến vào linh giới rồi. Kiên trì 3 tháng, lão tiểu quỷ đã không chịu nổi rồi. Lại đi vài ngày, thật sự không có biện pháp, chúng ta liền trở về. Nhiếp Vân khẽ cắn môi. Đã đi 3 tháng, càng không muốn trở về, nếu như lại đi về phía trước vài ngày, nguyên khí đan điền ngay cả một chút linh khí cũng hấp thu không tới, chỉ có thể trở về mà thôi. Tuy Nhiếp Vân cực kỳ tự tin, nhưng cũng không muốn bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Được rồi, lão tiểu quỷ gật đầu, trên mặt mang ưu sầu. Hai người tiếp tục tới trước, lại đi tới hơn 10 ngày, liền ngừng lại. Tông chủ, nguyên khí đan điền của ngươi ở chỗ này không cách nào rút ra linh khí nữa sao? Thấy hắn dừng lại, lão tiểu quỷ nghĩ tới kết quả xấu nhất. Đúng vậy, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể trở về. Trong nội tâm mang theo không cam lòng nồng đậm, Nhiếp Vân thở dài một tiếng, đang muốn quay người, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, một thanh âm quen thuộc vang lên. Răng rác, nguyên khí đan điền tấn chức hình thái thứ tư. Nguyên khí đan điền là siêu cấp thiên phú bài danh thứ 9, lần trước tấn cấp là thời điểm đối chiến với Cảnh Hồng, về sau một mực trì trệ không tiến, không có biến hóa quá lớn. Ở trong vách ngăn hơn 3 tháng, mỗi ngày đều dùng nguyên khí đan điền gian nan rút ra linh khí, không ngừng sử dụng, dần dà, đan điền này thậm chí có đột phá trực tiếp đạt tới hình thái thứ tư. Nguyên khí đan điền tổng cộng có 5 hình thái, đạt tới hình thái thứ tư, nói rõ đã sắp đến cuối cùng rồi. Nhìn xem hình thái thứ tư có hiệu quả gì. Cố nén kích động trong lòng, tinh thần của Nhiếp Vân chậm rãi kéo dài đưa tới. 3 hình thái trước của nguyên khí đan điền, hình thái thứ nhất hấp thu nguyên khí trong nội tâm, hình thái thứ hai hấp thu pháp lực tiết lộ khi giao chiến với đối thủ, hình thái thứ ba hấp thu công kích của đối thủ vào trong cơ thể. Hình thái thứ ba đã có thể nói nghịch thiên, thật không biết cao cấp hơn sẽ đáng sợ cỡ nào. Có thể hấp thu pháp lực trong khí hải của đối thủ. Liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, thậm chí có thể mượn nó đột phá. Cảm ứng thoáng một phát, con mắt của Nhiếp Vân lập tức trợn tròn. Quá nghịch thiên, đã nghịch thiên đến trình độ đáng sợ. Trải qua quan sát, nguyên khí đan điển hình thái thứ tư có được 2 loại năng lực. Thứ nhất, chỉ cần thực lực đối phương không cao hơn quá nhiều, hoàn toàn có thể hấp thu pháp lực trong khí hải bổ sung mình. Thứ hai, có thể hấp thu pháp lực vượt qua bản thân khí hải thừa nhận, thậm chí mượn cơ hội đột phá. Trước kia nguyên khí đan điền hấp thu nguyên khí, chỉ cần tràn ngập khí hải sẽ dừng lại, nhưng bây giờ có thể tiếp tục hấp thu, thậm chí áp xúc pháp lực trong cơ thể trợ giúp đột phá tấn cấp. Nói như vậy, chỉ cần linh hồn của hắn đạt tới cùng lý giải được cảnh giới, hoàn toàn có thể không mượn ngoại. Góc truyện audio.com, vật chỉ bằng vào nguyên khí đan điền tăng lên cấp bậc. Hơn nữa nguyên khí đan điền đạt tới hình thái thứ tư, năng lực hấp thu nguyên khí lần nữa bạo tăng gấp 10 lần, mặc dù ở trong vách ngăn, cũng có thể bổ sung thể lực rất nhanh, điên cuồng hấp thu nguyên khí. Đã như vậy, ta còn do dự cái gì, trực tiếp đột phá a? Nhiếp Vân cười ha ha, ly khai Hóa Vân Tông nửa năm, hắn một mực nghiên cứu Bắc Đầu Tinh Quân lưu lại Bắc Đầu Huyền Minh Công, ngẫu nhiên cũng trao đổi với Tinh Công Chi Linh, đối với tiên cấp cửu trọng đã có hiểu rõ nhất định, nhất là đệ nhất trọng tiên lực cảnh, đã nghiên cứu cực kỳ khắc sâu rồi. Linh hồn đột phá 999 thê độ, thì có tư cách trùng kích tiên lực cảnh, hiện tại linh hồn của Nhiếp Vân đạt tới 4000 thê độ, lực lượng cũng viễn siêu bí cảnh đệ cửu trọng bình thường, đã có nắm chắc trùng kích. Trước kia một mực không dám trùng kích là có 2 nguyên nhân, đầu tiên là bởi vì tích lũy không đủ, sợ lực lượng cung cấp không kịp, hiện tại nguyên khí đan điền tấn cấp, đây liền không thành vấn đề, thứ hai là cảm ngộ tinh thần gì đó. Nhiếp Vân trầm tư, tiên cấp đệ nhất trọng tiên lực cảnh, cần cảm ngộ bổn mạng đại tinh, hội tụ tiên lực. Cảm ngộ đại tinh càng cường đại, về sau thành tựu càng lớn, nhưng cảm ngộ đại tinh cần tích lũy, lực lượng càng lớn càng khó đột phá. Nghe Tinh Công Chi Linh giới thiệu, ham nhiều mang không đi, rất nhiều người của linh giới bởi vì thật cao theo đuổi xa cảm ngộ tinh thần quá mức to lớn, nhưng lòng dạ tích lũy không đủ cuối cùng bạo thể mà vong. Lúc trước Bắc Đầu Tinh Quân, cảm ngộ chính là Bắc Đấu Thất Tinh. Bắc Đấu Thất Tinh ở trong chúng tinh, xem như xếp hạng gần phía trước, chính bởi vì như thế, Bắc Đầu Tinh Quân cuối cùng thành tựu không thể hạn lượng, có thể đạt tới Tinh Quân, trở thành khu tu sư Kim Vân Cửu Phẩm. Nhiếp Vân không dám trùng kích tiên lực cảnh, bởi vì một mực đang suy nghĩ cảm ngộ tinh thần gì, nếu như dựa theo thuyết pháp của Tinh Công Chi Linh cảm ngộ Bắc Đấu Thất Tinh chỉ sợ hiện tại sớm đã là cao thủ tiên cấp. Tông chủ, làm sao vậy, chúng ta không quay về sao? Lão tiểu quỷ không biết trong cơ thể Nhiếp Vân đã phát sinh biến hóa, thấy hắn ngốc tại nguyên chỗ, vội vàng hỏi. Trước không quay về, ta ý định đột phá, một khi đột phá đến tiên lực cảnh, tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Nhiếp Vân thuận miệng đáp, đột phá cảnh giới, tông chủ không thể, bây giờ chúng ta đang ở trong vách ngăn linh giới, không có tinh thần có thể cảm ngộ, ngươi cũng không thể coi linh giới là tinh thần a. Lão tiểu quỷ hoảng sợ, ân, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, lão tiểu quỷ chỉ thuận miệng nói, Nhiếp Vân lại đột nhiên sững sờ. Đúng vậy, linh giới ở trong cảm ngộ của ta, cũng là một tinh thần cự đại, có thể lấy linh giới làm bản mệnh tinh thần của ta hay không? Thời điểm ở khí hải đại lục khoan dung đám người cổ thành, tư duy tầm mắt của Nhiếp Vân khoáng đạt, rõ ràng cảm ứng được linh giới tựa như một tinh cầu lơ lửng ở trên không, loại cảm ngộ này cẩn thận nói tiếp có chút như cảm ngộ. Tinh thần vậy, cách chương.